Sida, giấc mơ mùa hạ. Chương 9, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tử thần thực tử tấn công. Harry tỉnh dậy giữa cơn đau. Tuy nhiên, cái đau đớn ấy không nằm trên bàn tay bị thương tối qua mà lại xuất phát từ trán cậu. Vết sẹo nơi đó bỏng rát dữ dội khiến cậu trợn to đôi con ngươi nhòa lệ. Tia nắng chói chang đã lọt qua cửa sổ. Cậu khẽ nheo mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Chăn mền trên người rất êm ái dễ chịu nhưng cậu còn chưa hình dung được mình đang ở đâu. Cuối cùng nhớ ra một chuyện. Cậu lập tức quính lên. Vờ lấy đôi kiếng trên đầu giường. Cậu bật dậy ba chân bốn cẳng trong bộ đồ hôm qua mét đưa mình vào. Để chân trần nhảy xuống giường. Nháo nhào luống cuống tìm giày. Harry, Cedric bị cậu bỏ qua bay đến. Lớn tiếng gọi cậu, em chưa tỉnh ngủ ư? Khó nói lắm, Harry vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa cái trán đã dịu lại. Tự hỏi liệu trận đau nhức vừa rồi có phải chỉ là một cơn mơ hay không? Tuy nhiên, cậu nhanh chóng hiểu ra Cedric đang nói gì nên không kìm được tiếng than thảm thiết. Sao anh không gọi em dậy? Trễ thế này rồi, anh thấy em ngủ say quá. Cedric cũng không bận tâm. Nhẹ nhàng bảo, lâu lắm rồi mới thấy em được ngủ đẫy giấc như vậy. Harry ngơ ngác nhìn anh, ngập ngừng đáp, vâng, vâng, em còn tưởng anh sẽ sốt ruột chút chút. Anh cũng khá bồn chồn đó, nhưng anh không muốn để em mệt mỏi quá sức. Cedric chân thành nói, dẫu sao thì anh đã gây nhiều phiền phức cho em lắm rồi. Sao cơ, không đâu, là em muốn giúp anh thôi. Harry bất giác thốt lên. Chỉ là muốn giúp anh ư? Nom Cedric cực kỳ vui vẻ. Anh tiếp lời. Chị của Matt về rồi. Cô ấy tốt bụng lắm. Dặn Matt không hối em dậy. Có điều anh nghĩ em mặc đồ của cổ vầy miết thì không hay cho lắm. À, phải ha. Harry vỗ trán, cởi phăng áo ra để trần nửa người trên. Lục lọi trong giương của mình. Giáng kiếm cho ra một bộ đồ coi mặc được. Khi ra khỏi phòng, cậu lần đến nhà bếp như Cedric đã chỉ. Matt đang buồn chán tựa bên khung cửa. Gõ gõ ngón tay lên đó. Đôi mắt to tròn lanh lợi thi thoảng khẽ đảo. Chị gái Alina của cậu nhóc thì đang bận bịu. Trông cô toát lên vẻ tháo vát. Tuy vóc dáng không cao nhưng người thanh mảnh. So với những cô gái đồng trang lứa thì cô có phần nhanh nhạy và trải đời hơn. Bắt gặp Harry bước tới. Hai chị em đồng thời ngừng động tác trên tay. Đồng thời dõi mắt về phía cậu. Harry hơi ngại ngùng. Em xin lỗi. Không ngờ là em dậy trễ dữ vậy. Do chị đã bảo mét thế. Hẳn em đã rất mệt phải không? Alina mỉm cười. Giọng cô nghe hơi lạ vì pha chút ngữ điệu địa phương nhưng vẫn rất êm tai. Nhà chị hiếm có khách ghé chơi lắm. Tụi chị cứ lo chưa tiếp đãi em chu đáo hay nhà cửa có chỗ nào không ổn gây khó chịu cho em thôi. Không đâu ạ, ở đây rất thoải mái. Harry vừa nói vừa bối rối kéo nhẹ góc áo. Chị em Alina không dành chiêu đãi khách khứa thì cậu cũng không giỏi chuyện trò giao lưu cùng người khác cho lắm. Thêm nữa, cậu cứ có cảm giác ăn mặc nhếch nhác sẽ rất bất lịch sự với người ta. Giữa chỉnh tới chỉnh lui, vết bầm tím còn hằn rõ trên mu bàn tay đập vào mắt cậu. Nhưng may thay, cơn đau đã dứt từ hôm qua nên giờ chỉ cần để ý né nó ra thì sẽ ổn thỏa. Chị ơi, chị có thuốc không? Matt tinh mắt chú ý tới vết bầm này, áy náy nhìn Harry. Để bù đắp lại, cậu bé kể, hồi qua tay ảnh bị nện trúng. Dạ, Harry cũng không định mách lẻo gì. Chỉ bổ sung ngắn gọn. Tối qua em lỡ tay đập trúng. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Cedric đứng cạnh Harry, với anh thì đứng hay ngồi cũng không khác gì. Matt khăng khăng đòi bôi thuốc cho Harry nên cậu đành chiều theo cậu bé. Thấy nhóc con nghịch ngợm giờ lại cẩn thận dè dặt quá chừng. Cậu không nén nổi nụ cười. Bấy giờ Alina mới hỏi. Chị nghe Matt nói em đến đây thăm nhà Diggory phải không? Em là bà con của họ nhỉ? Gần như là vậy. Harry sững lại một thoáng rồi cười với Cedric tỏ ý xin lỗi. Bà con xa lắm ạ, tiếp đó họ dùng bữa. Đối với Harry là ăn sáng còn với hai chị em là ăn trưa. Tuy đồ ăn đơn giản nhưng qua suốt quãng đường màn trời chiếu đất đằng đẵng kia. Harry vô cùng biết ơn chốn rừng chân này. Họ hàn huyên hồi lâu về chuyện gia đình Cedric. Nhờ Cedric ở bên nhắc lời mà Harry không để lộ xíu xiu sơ hở nào. Alina ban đầu còn hơi nghi ngờ đã hoàn toàn tin tưởng cậu. Hay tin ông bà Diggory vẫn ở chỗ cũ chứ không hề dọn nhà và thật ra Matt chỉ bịa thôi. Cedric rất vui mừng, chí ít điều này đã làm lòng anh nhẹ nhõm đôi chút. Alina tuyệt nhiên không biết chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Ấy vậy mà khi Harry kéo Dương với chổi của mình rời đi, cô vẫn gửi tặng cậu một túi bánh quy xinh xẻo. Matt đứng sau lưng chị mình không thấy. Lè lưỡi làm bộ lêu lêu Harry. Lần này đến phiên Cedric dẫn đường. Harry nghĩ ít ra không cần sợ Cedric chỉ sai lối. Họ đã từ bỏ việc nhờ Matt đi nghe ngóng tin tức trước. Quyết định thẳng tiến đến nhà Cedric luôn nên Matt không vui. Em không phải lừa đảo mà. Cậu bé liên tục nhấn mạnh. Tại tối đó hết cách rồi. Ai bảo anh không quen biết chị em chứ? Người chưa rõ chuyện nhà em có mỗi mình anh thôi. Trên đường đi họ hiếm khi chạm mặt người khác. Mà chính bởi Harry muốn tránh gặp người khác nên đã nhờ Matt ưu tiên chọn những ngõ tắt vắng bóng người qua. Cả Matt lẫn Cedric đều dành những lối nhỏ quanh co chằng chịt này như lòng bàn tay. Lúc họ tới được đầu hẻm nọ cách nhà Cedric còn mỗi đoạn ngắn mỗi bức tường. Rốt cuộc Harry cũng đầu hàng dưới những đợt tấn công bằng lời nói của Matt. Vậy thì theo kế hoạch ban đầu, em thử dò la tình hình xíu nhé. Cedric cũng khẽ gật đầu. Mặt anh hơi ửng hồng. Dù Harry không rõ có phải do quá phấn khích hay không. Một linh hồn lại thể hiện được nhiều biểu cảm đến thế đúng là khá kỳ lạ. Lạ thật, nhưng không tệ. Matt nhanh chóng chạy xa. Harry đặt Dương trong góc đứng đợi cậu bé. Cedric dạo quanh tới lui. Hay có thể nói là lững thững bay dọc con hẻm tựa đang hoài niệm một điều gì đó. Đến giờ phút này Harry mới nhận ra rằng dường như suốt quãng đường phiêu bạt ngắn ngủi. Cedric chưa từng kể chuyện gia đình hay ba má anh với mình lần nào. Họ luôn phải xoay sở đổi lấy thức ăn. Tìm biện pháp cưỡi chổi tránh những người đi đường khác. Nghĩ cách kiếm mấy đôi giày vừa chân. Mỗi một ngày đều bộn bề trăm ngàn việc sinh hoạt đời thường vụn vặt. Họ căn bản không có hơi sức chuyện trò sâu xa. Nảy ra ý định tâm sự cùng Cedric. Cậu gọi tên anh. Đột nhiên, lối nhỏ khuất nẻo như có điều thay đổi y hệt đã bị bóng tối lan vào ăn mòn hết ánh sáng. Những tia nắng mặt trời ấm áp biến mất toàn bộ. Tiếng người huyên náo xa gần cũng im bặt. Chung quanh trở nên tối tăm lạnh lẽo, nuốt chừng bóng hình bọn họ, giống như là cả nơi này bỗng dưng bị trút vào một cái hộp đen thẳm. Harry bất động, cậu không nhìn thấy gì cả. Đầu cậu hết xoay trái rồi lại xoay phải. Không khí rét cắt thịt cắt da. Toàn thân cậu run bần bật, cánh tay nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, cậu cố gắng trợn mắt hết cỡ. Mờ mịt xem xét xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Không thể nào, ở đây chúng không thể. Cedric cũng phát hiện có chuyện không ổn. Anh bay lại sát bên Harry. Âu lo hỏi, sao vậy em? Bọn giám ngục sẽ không xuất hiện giữa ban ngày thế này được. Harry tuyệt vọng nhủ thầm. Chắc chắn đó là thứ khác chứ không phải bọn chúng đâu. Hoặc có ai đó quanh đây vừa xài phép nào đó mà cậu không biết thôi. Cậu miễn cưỡng mở miệng nói với Cedric. Không sao đâu ạ, có lẽ là phép thuật gì thôi ạ, phép thuật hắc ám. Cedric căng thẳng, nhắm vào em đó. Harry, chạy ngay đi. Giọng nói đầy lo lắng của Cedric như tiếp thêm sức lực cho đôi chân cậu. Harry quơ lấy chiếc dương của mình chạy thục mạng. Giám ngục sao ra ngoài vào ban ngày được? Chúng sợ ánh nắng mặt trời. Miễn cậu chạy được khỏi đây. Chạy đến nơi phố xá sáng sủa thì bọn chúng chẳng thể làm gì cậu. Mà lỡ như không phải giám ngục thì sao? Harry không muốn nghĩ đến chiều hướng này nữa. Giữa thời khắc này chán cậu thế mà lại như đang bắt đầu nhói đau. Giống ngàn vạn mũi kim châm chích khiến cậu không tập trung chạy nổi. May là Cedric thường xuyên chú ý con đường dưới chân giúp Harry. Chạy mãi đến tận lúc bọn họ nhận ra rằng dẫu chạy bao xa cũng không thoát khỏi bóng tối. Một ánh chớp xanh nổ tung ngay bên chân Harry. Cậu loạng choạng, không kịp thu chân nên ngã chúi xuống đất. Nghĩ gì chúng nấy luôn. Quả thật không phải bọn giám ngục mà là tình huống xấu nhất ban nãy. Đây là chiêu trò của một tên tử thần thực tử nào đó. Harry không cuống cuồng đứng lên mà lại mở dương rút lấy đũa phép cất bên trong. Cậu mặc kệ người khác có trông thấy gì đi nữa. Điều quan trọng nhất hiện giờ là không thể chết dưới tay kẻ tà ác mình còn chưa rõ mặt mũi này được. Cậu nắm chặt đũa phép, bật người dậy cảnh giác lắng nghe động tĩnh quanh mình dù vẫn đang bị bóng tối mịt mờ che hết tầm mắt. Một ánh chớp xanh nữa lại phóng tới như đạn pháo. Harry tránh thoát kịp thời. Cậu quẳng cái dương đi. Đống quần áo sách vở bên trong đổ ào ào nhưng cậu không dư thời gian để tâm đến. Ánh chớp thứ ba, thứ tư, liên tục đánh về phía cậu. Bọn giám ngục không có khả năng tấn công kiểu này. Những sinh vật hắc ám khác cũng vậy. Là phù thủy, chỉ có thể là phù thủy mà thôi. Harry thậm chí không biết mình nên phản kháng thế nào. Cậu không tài nào hiểu nổi khoảng không đen tối vô tận này đến từ đâu. Mãi đến lúc thanh âm sợ hãi của Cedric kéo cậu về. Harry nhìn lên, khoảng không u tối trên đầu bọn họ hiện lên vô số đốm sáng xanh lục nhỏ to không đồng đều. Nhưng chúng tuyệt đối không phải ánh sáng gì cả. Những đốm xanh ấy từ từ tụ lại, hợp thành một cục khổng lồ. Nếu cứ để yên cho nó rơi xuống thì nhất định kết cục của Harry chỉ có một. Thịt nát xương tan, làm sao đây? Harry gắng hết sức vắt óc suy nghĩ. Vận dụng tối đa bộ não đã gần đông cứng cả lại vì kinh hãi quá độ. Nghĩ đi, nên làm gì? Nhanh lên, khát vọng khẩn trương và mối hiểm nguy chí mạng đan xen. Thêm cả nỗi lo tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Cả mớ cảm xúc hỗn loạn ấy bện vào nhau. Suýt nữa đã xiết cậu nghẹt thở. Khiến cậu tạm thời không phản ứng được. Đúng khoảnh khắc này. Một người nào đó bất chợt xuất hiện từ trong bóng tối. Vững vàng bước tới tựa đương liều mình thâm nhập vào nơi hắc ám mênh mông này vậy. Người ấy rút đũa phép ra. Niệm một câu thần chú nào đó. Rồi một ánh lửa thành hình. Uốn lượn sắc bén. Xé toạc khoảng không thăm thẳm tối đen. Ánh mặt trời tràn vào. Bóng tối đã lui đi. Thần kinh căng cứng của Harry bất ngờ sụp đổ. Cậu lảo đảo đến cơ hồ ngã quỵ. Nỗi kinh hoàng tồn đọng khiến cậu thở hổn hển. Bấy giờ mới lờ mờ phát hiện mình và Cedric còn đứng nguyên tại chỗ như chưa hề xê dịch chút nào. Đồ đạc của cậu thì đổ ngổn ngang ngay cạnh bên. Đoạn, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã niệm chú thành gươm. Mang ánh sáng về lại cứu lấy cậu. Là Snape ư, cách chương.